Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, Miệng Tiện. Nam Châu cảnh nội, rất nhiều thế gia vương triều nhận được tin tức. Sợ hãi, tuyệt vọng, Nam Châu vừa nguyên khí vừa khôi phục một điểm. Càn Nguyên Thánh Địa muốn đánh đã tới. Trung Châu người lòng muông dạ thú a. Tại sao? Ngoặc kép, không ít vừa định cư lại gia tộc, bắt đầu rời đi gia tộc tài nguyên, chuẩn bị tị nạn. Mục Quang Sơn trên, gió nổi mây vần, hai vị hư cảnh hậu kỳ đầu lĩnh, cái khác cao thủ xa xa treo ở mặt sau. Hiển nhiên, tìm Nam Châu hư cảnh phiền toái chủ lực, chính là dựa vào hai vị này. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều đem Mục Quang Sơn san bằng tư thế. Nam Châu hư cảnh, đi ra nhận lấy cái chết. Hai người ở trên lần bán bộ hư cảnh bị giết địa phương dừng lại. Đồng thời, cất cao giọng nói, ấu chỉ, bên dưới ngọn núi, Lý Mục chép chép miệng, như thế nào đều là hư cảnh đại lão. Nói chuyện vẫn như thế ấu chỉ. Cái gì gọi là đi ra nhận lấy cái chết? Bên trong hai sao, đổi lại là ta, khách khí gọi nhân ra đi ra. Có việc dễ thương lượng. Thương lượng không đến lại nói cái khác. Bất luận dựa theo kiếp trước quy tắc, vẫn là Nam Châu người văn hóa. Ngồi xuống, cũng một bình trà, trước tiên nói một chút để ý. Giật nhẹ trải qua, ai trước hết giết ai. Loại này vừa lên đến liền gọi đánh đánh giết giết. Vừa nhìn chính là đầu óc có vấn đề. Nam Châu con hoang, con rùa đen rút đầu. Lúc này không dám ra đến rồi. Lúc giết người không phải có loại. Ngày hôm nay vậy thì làm vương bát rồi hả? Không, chỉ sợ là cái con ba ba nhỏ. Chấm ngoặc kép, hôm nay không giết ngươi này nhãi con. Lão tử theo họ ngươi. Lý Mục bóng người bay ra, rút kiếm nhằm phía gọi hàng người. Mắng người, lão tử cho ngươi mắng người. Người nào không biết vương bát rụt đầu dáng vẻ như cái gì? Lại dám mắng hắn con ba ba nhỏ. Lão tử là tiểu. Đó cũng là chưa bao giờ thời điểm từng bước một phát triển mà đến. Đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Con bà nó, phát ra, giết, Càn Nguyên Thánh Địa một phương. Nhìn thấy Lý Mục bóng người, lúc này nhằm phía Lý Mục. Đồng thời, Lý Mục chửi thanh truyền đến. Đại gia ngươi, dám gọi chúng ta nhãi con. Diệt ngươi này nhãi con. Ta là đại gia liền diệt ngươi. Bạch. Ầm ầm ầm đương, đao kiếm giao kích, phong thanh tiếng sấm, ba bóng người chu vi, lôi điện lấp lóe, băng xương ngưng tụ, loạn thạch đổ nát, phương viên mấy chục dặm cây cỏ trong chớp mắt trải qua xuân hạ thu đông. Tiếp theo từng mảng chết héo. Chuyện này, chấm ngoặc kép, quá, quá mạnh mẽ, đây chính là hư cảnh hậu kỳ trong lúc đó chiến đấu sao? Nhật nguyệt vô quang, sơn hà đổ nát a. Xa xa người vây xem, trố mắt ngoác mồm, cấp thấp võ giả, càng là không dám ngẩng đầu nhìn. Hai người các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chút bản lãnh này còn có thể mắng người. Đánh một lúc, Lý Mục có chút ghét bỏ nói. Làm sao cảm giác hắn đang bắt nạt hai đứa bé? Tiện tay là có thể ứng phó. Chém giết nửa ngày, hắn liền vừa thành lực lượng đều không có ra. Vốn là cho rằng hai người bản lĩnh rất cao, có thể mài giũa kiếm pháp của hắn. Cả nghĩ quá rồi. Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Giết, hai người các ngươi liền chút bản lãnh này còn đang mắng người. Ha ha, người lợi hại, tại sao không giết chúng ta? Chỉ biết là tát trên công phu. Hai người tiện tiện nói. Tựa hồ Lý Mục nhường dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Lý Mục lực bất tòng tâm. Thế này nương, rõ ràng là hai người các ngươi tát trên công phu. Phượng huyết kiếm run lên, vù Lý Mục trong tay sức mạnh lớn hai phần. Bá ầm, ở trong một người bị đập tiến vào Mục Quang Sơn thể bên trong. Lão tử muốn hướng về giết các ngươi, trong nháy mắt sẽ giết. Hôm nay, ta muốn làm chính là xé nát các ngươi miệng. Phi còn thuấn sát chúng ta, có khả năng chém gió. Vậy thì giết chúng ta. Còn lại một người nói, đàn bà chít chít, như cái thái giám, có bản lĩnh sẽ giết lão tử. bị đập vào núi thể bên trong hư cảnh cao thủ. Từ ngọn núi bên trong đi ra há mồm mắng. Ngươi mới phải thái giám. Cả nhà ngươi đều là thái giám. Lý Mục lại một kiếm tướng người này đập về phía ngọn núi. Ngươi có vẻ tức giận. Vẫn đúng là như cái thái giám. Chấm ngoặc kép, bạch, ánh kiếm né qua. Mở miệng vị này hư cảnh. Môi bị gọt đi hạ xuống. Tiếp tục mắng. Bên trong, ngươi, cái thái giám. Tuy rằng hở, nhưng ngôn ngữ vẫn rõ ràng. Lý Mục sững sờ. Cái tên này đầu lưỡi vẫn còn ở đó. Gọi ngươi mắng. Lão tử cắt ngươi này hai lạng thịt. Phượng huyết kiếm bay ra. Vèo miệng bị tước mất hư cảnh bay ra một miếng thịt đến. Ngươi, chấm ngoặc kép. Máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ quần. Cảm giác đau kéo tới. Không môi hư cảnh bưng hạ bộ. Đừng bưng. Ngươi bây giờ đúng là thái giám. Lý Mục cười nhạo nói. Đưa tay một chiêu. Phượng huyết kiếm xoay người lại liền hướng giao thủ hư cảnh đánh tới. Đáng tiếc ô uế ta Phượng huyết kiếm. Cùng Lý Mục đang giao thủ hư cảnh. Biến sắc mặt. Trơ mắt nhìn đồng bạn môi bị tước mất. Tiếp theo dưới thân hai lạng thịt lại bị gọt đi. Không dám há mồm mắng nữa. Lúc này, trong lòng hoảng sợ bay lên. Đang cùng bọn họ giao thủ thời điểm. Còn có thể ung dung gọt đi nhân ra môi cùng hai lạng thịt. Vậy thì có thể ung dung lau cổ của bọn họ. Hết thảy đều sai rồi. Tu vi của đối phương xa xa cao hơn bọn họ. Xong, bọn họ thánh địa muốn vượt qua Mục Quang Sơn cướp đoạt Nam Châu khí vận. Căn bản không khả năng, trừ phi lão tổ ra tay, làm càn nguyên thánh địa lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt lão tổ không thể tiêu hao tuổi thọ của mình xuất thủ. Khí vận, đây chính là thứ tốt, đặc biệt là trải nghiệm quá khí vận nâng lên dưới, bình cảnh ung dung đột phá còn không hề tác dụng phụ. Như vậy thứ tốt, cứ như vậy nếu không có sao. Nghĩ, Phượng huyết kiếm đập tới. Bá kiếm 18, ánh kiếm né qua, nhanh như lưu tinh, lôi điện đưa hắn vây quanh, cảm giác vô lực từ trong lòng bay lên. Ngay sau đó, vô số khối thịt từ trên trời hạ xuống. Thái giám, hừ, người liền thái giám đều không làm được. Thế giới này tại sao có thể có miệng như vậy ác độc người? Lý Mục mắng xong, chạm đích giết hướng về cái kia thái giám hư cảnh. Ha ha thái giám. Còn có cái gì muốn nói? Ngươi hư cảnh đỉnh cao. Chỉ có hư cảnh đỉnh cao cao thủ. Mới có thể nói hai người bọn họ chơi với cổ tay trong lúc đó. Đánh không lại, cũng trốn không thoát. Biết đến cũng chưa muộn lắm. Bắc Minh thần công, Lý Mục lúc này đưa tay ra. Che ở người này huyệt bách hội trên. Công lực vận chuyển, vị này hư cảnh hậu kỳ trong cơ thể công lực đảo ngược. Từ quanh thân khiếu huyệt tràn vào Lý Mục trong thân thể. Không sai, nhiều năm trước đánh dấu Bắc Minh thần công cũng bị Lý Mục nhặt lên. Vẫn xem thường hấp thu người khác công lực. Dù sao, mỗi ngày đánh dấu là có thể thu được công lực. Ở thấy hai người này hư cảnh miệng thúi. Lý Mục hận không thể thực thịt. Dẫn máu, ma cái đầu ngươi. Một phút sau. Vị này hư cảnh công lực bị Lý Mục giật sạch sành xanh. Sau đó một đao chặt bỏ đầu lâu. Lý Mục hơi vận chuyển công pháp. Đêm này hư cảnh cao thủ công lực luyện hóa. Trong cơ thể thật dịch màu vàng tuyến. Vừa thô một tia. Tựa hồ không có gì không khỏe. Trước đây xem. Hấp tinh đại pháp loại này công pháp có nghiêm trọng thiếu hụt. Lại kinh nghiệm Nam Châu ma đầu như thế một ví dụ sống sờ sờ. Sợ mình trở thành mất đi lý trí ma đầu. Đối với Bắc Minh thần công, Lý Mục vẫn duy trì cảnh giác. Sớm biết không có không khỏe, trước tiên tu luyện Bắc Minh thần công. Hai vị hư cảnh hậu kỳ bị giết, xa xa quan sát các cao thủ trong lòng sợ hãi. Ta đi trước, vốn còn muốn theo càn nguyên thánh địa tiến vào Nam Châu đánh cướp Trung Châu cao thủ. Chạm đích lặng lẽ rời đi. Giết hai người này sau, Lý Mục đánh về phía càn nguyên thánh địa cái khác hư cảnh. Càn nguyên thánh địa cao thủ giải tán lập tức. Tin tức truyền ra, Trung Châu chấn động, Đông Châu chấn động, liền ngay cả Bắc Châu vô số người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Nam Châu. Nam Châu, muốn đứng lên sao? Nếu như Nam Châu đi lên, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trung Châu lão già khốn kiếp kia đang nghĩ ngợi chúng ta chết đây. Có Nam Châu ràng buộc một hồi, chúng ta cũng tốt làm đủ chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này Đông Châu xuất hiện ma đầu tin tức chấn kinh rồi thiên hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.